trên đỉnh đầu mình mà ôm chặt lấy nó nơi trước ngực khiến Tiểu Bạch hét oản khắp tầng 2 thanh phong khí này và có vẻ như vang xuống cả tầng 1. Cách chương.